Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạo, khi thì nhẹ nhàng chậm rãi, giống như tri âm tri kỷ chà sát bên tai. Mắt thấy Băng Phượng chạy trốn, cuối cùng Diệp Lăng Âm cũng bày ra thực lực của lãnh chúa đã ngưng tụ thần cách, từng đạo âm phù giống như thực chất bay lên trời cao, hóa thành từng cái bóng loài chim ảo ảnh, sau đó chúng khởi xướng tiến công mãnh liệt về phía Băng Phượng. Lệ. Băng Phượng thét dài một tiếng, chiến đấu kịch liệt, giằng co cùng những huyễn ảnh loài chim kia, đúng là nó đã trực tiếp bị cản lại. Mà Diệp Lăng Âm vẫn đang viện tay vào cây đàn cổ, ngón tay mảnh khảnh không ngừng lay động dây đàn. Hai mắt khép kín, trên người tản ra một luồng khí tức siêu nhiên, giống như muốn hoàn toàn hòa hợp thành một thể cùng hoàn cảnh xung quanh, khí thế cả người đều nương theo đó mà tăng cao hơn rất nhiều. Dường như lúc trước cô từng sử dụng năng lực này rồi. Trong mắt Lâm Hữu ẩn chứa đầy kinh ngạc, nếu hắn không đoán sai, đây đúng là con bài chưa lật cuối cùng của Diệp Lăng M. Khó trách cô lại có thể hoàn thành con đường thánh giả, quả nhiên vẫn có chút tài năng. Hơn nữa đánh giá qua khí cạnh này, hình như đối phương cực kỳ tinh thông âm luật, bên trong tiếng đàn kia lại mơ hồ có một chút phong phạm đại sư, không hề hóa hợp chút nào với bóng dáng mảnh mai kia. Ta phụ trách kiềm chế nó trên không trung, các ngươi tiếp tục tiến công đi. Lúc này, âm thanh của Diệp Lăng Âm lại vang lên. Sau khi Lâm Hữu và Phó Thành Phong đi qua cứu những binh chủng phi hành bị rơi xuống, cả hai người đều ra tay. Lượng lớn dây leo phóng lên cao, trực tiếp cuốn lấy hai chân Băng Phượng, kéo mạnh nó xuống mặt đất, công kích của đám binh chủng viễn trình khác cũng theo sát, à tới, như thủy triều bao phủ nó. Ngay sau đó, mặt đất dưới lòng bàn chân Phó Thành Phong sáng lên một trận pháp ngũ hành, một viên vẫn thạch cực lớn đang nhanh chóng ngưng tụ trên bầu trời, muốn nhằm về phía Băng Phượng ầm ầm đánh nổ. Băng Phượng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức tránh khỏi dây leo trói buộc, cả người bùng nổ một luồng hàn khí khủng bố. Trong phút chốc, hàn khí thổi quét cả trong ngoài sơn cốc, cứng rắn đóng băng khối vẫn thạch kia thành tảng băng, sau đó bị Băng Phượng dùng một móng vuốt đánh nổ tung thành vô số vụn băng, hóa thành băng tùy đầy trời rơi xuống dưới. May mắn Lâm Hữu phản ứng đúng lúc, đồng thời phát động thành lũy bảo vệ và màn che sinh mệnh, bảo vệ toàn bộ binh chủng trong phạm vi công kích. Sau đó không đợi Băng Phượng cất cánh, tinh thần trùng kích của Hồ Mị Nhi đã xuất hiện lần thứ hai, khống chế nó tại chỗ dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng đủ để khiến Lâm Hữu và Phó Thành Phong có cơ hội tổ chức tiến công một lần nữa. Cứ như vậy, dưới bốn người hợp lực, dù mạnh mẽ như thủ lĩnh Băng Phượng cấp 10, cũng khó có thể phá bỏ vòng phong tỏa của bọn họ, ngược lại còn liên tiếp bị thương nặng, chiến đấu bên ngoài sơn cốc dần dần trở nên kịch liệt. Mà lúc này ở bên trong sơn cốc, chiến đấu của Lý Dục cũng đang tiến hành đến giai đoạn mấu chốt nhất. Chỉ thấy cả người hắn đều là máu, trọng giáp trên người có biết bao nhiêu chỗ tổn hại và vết bỏng, bên cạnh lại có lượng lớn thi thể binh chuẩn bị đốt thành cháy xém nằm trên mặt đất. Tình huống của hắn còn thê thảm hơn đám người Lâm Hữu. Nhưng điều kiện hoàn thành nhiệm vụ con đường thánh giả chính là phải độc lập đánh chết, dù bọn Lâm Hữu muốn hỗ trợ, cũng lực bất tòng tâm. Không còn cách nào khác là cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bằng không bọn họ chỉ có thể nhận được một nửa trả thù lao. Nhưng thật trùng hợp, chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Ngay khi đội ngũ bọn họ chia quân hai đường đang chiến đấu cùng Băng Hỏa Phượng Hoàng, rốt cuộc tiếng vang kịch liệt kia cũng đưa tới một đội ngũ liên minh giới vực đang thăm dò xung quanh. Mau! Ngay bên kia, ta đã nghe được âm thanh. Có người đang chiến đấu cùng ma thú, nhanh đi qua nhìn. Cùng với từng tiếng hò hét dồn dập, 10 lãnh chúa cấp 9 của liên minh giới vực đã vội vàng chạy qua, khiến cho mấy người Lâm Hữu biến sắc. Thật đáng ghét, cố tình xuất hiện ở phía sau. Hồ Mị Nhi than thở miệng, lộ ra vẻ tức giận. Cẩn thận một chút, bọn hắn có nhiều người hơn chúng ta, cố gắng hết mức để ngăn cản lại, đừng để bọn hắn làm ảnh hưởng đến chiến đấu bên trong. Diệp Lăng Âm thấp giọng nói, trong mắt đầy ngưng trọng. Từ đầu đến giờ, bọn họ vẫn chiến đấu kịch liệt cùng Băng Phượng, mỗi người tiêu hao cũng không nhỏ. Đồng thời đối mặt với 10 lãnh chúa cấp 9 vây công vẫn là cực kỳ miễn cưỡng, nếu làm không tốt, chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục nhiệm vụ thất bại. Mà khi bọn họ đang nói chuyện, đội ngũ liên minh giới vực cũng phát hiện ra bọn họ. Ha ha, quả nhiên có người ở nơi này. Người của trận doanh phản liên minh cũng dám đến địa bàn chúng ta, quá to gan. Không đúng, hình như là ma thú cấp 10, bọn họ đang làm nhiệm vụ con đường thánh giả. Không tốt, mau ngăn cản bọn họ lại, tuyệt đối không để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ liếc mắt một cái, đám người này đã thấy Lý Dục đang một mình giằng co với Xích Viêm Hỏa Hoàng trong sơn cốc, sau đó tất cả đều hoảng hốt hét lên. Hiện giờ, trận doanh hai bên đã là thế nước với lửa, sao bọn hắn có thể trơ mắt nhìn thấy đối phương hoàn thành con đường thánh giả, thành công ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách. Vậy là trong tiếng quát chói tai, hơn 10.000 binh chủng hóa thành thủy triều đi qua vây quanh đám người Lâm Hữu, những binh chủng phi hành kia lại xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, muốn ngăn cản Lý Dục ở bên trong sơn cốc. Xem ra nhất định phải lộ chút thủ đoạn. Sát ý nở rộ trong mắt Lâm Hữu, những người này muốn ngăn trở bước chân thăng lên cấp 10 của hắn, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Thanh đằng. Lâm Hữu hét lớn một tiếng, đột nhiên tung ra hơn vạn thi thể đã tích cóp được trên chiến trường lần trước, rồi cho thanh đằng cắn nuốt toàn bộ. Tiếp theo, hắn vận chuyển lực lượng quy tắc, trực tiếp phát động rít gào dã man, khiến cho thuộc tính của tất cả binh chủng xung quanh tăng vọt. Đây là lực lượng quy tắc. Đám Diệp Lăng Âm ở bên cạnh cảm nhận được sự biến hóa của khí tức trên người Lâm Hữu, lập tức hô lên đầy kinh ngạc. Bọn hắn luôn cho rằng, Lâm Hữu chỉ là một lãnh chúa hệ thực vật bình thường mà thôi, ai biết đâu, hắn cũng có được mảnh nhỏ thần cách. Hơn nữa khí tức kia cực kỳ khủng bố, thậm chí còn mạnh hơn Diệp Lăng M, căn bản là không cùng một cấp bậc. Là hắn. Rốt cuộc thứ khí tức quen thuộc này cũng khiến Diệp Lăng Âm phản ứng lại, ánh mắt cô gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Đáng tiếc không đợi cô nghĩ nhiều, âm thanh của Lâm Hữu đã lập tức truyền đến. Ta ngăn cản bọn hắn, các ngươi phụ trách băng phượng. Cần trợ giúp không? Hiếm thấy Phó Thành Phong mở miệng, âm thanh vô cùng trầm thấp. Không cần. Lâm Hữu cũng không quay đầu lại, chỉ nói một câu, sau đó hắn vung bàn tay to lên, từng sợi dây leo phóng lên cao. Linh tịch phối hợp cùng binh chủng quảng đậu, đã bắn chết toàn bộ những binh chủng phi hành bay qua trên đỉnh đầu bọn họ hoặc kéo vào bên trong rừng rậm. Mà những binh chủng lục địa kia xông lên, lại bị quân đoàn cổ thụ sắp xếp thành một hàng đụng vào nhau, tại chỗ truyền đến tiếng nổ bang bang liên tiếp, tất cả đều bị đẩy lui trở về. Thế công vốn đang hung mãnh cũng theo đó mà ngừng lại. Lại chặn được. Nhóm lãnh chúa liên minh giới vực trừng lớn con mắt, nhìn đại quân binh chủng của mình bị cản lại. Nhiều binh chủng như vậy lại không thể phá bỏ hàng phòng thủ của những cây cổ thụ kia. Không được nương tay, tất cả bùng nổ khai hỏa. Mắt thấy khí tức Xích Viêm Hỏa Hoàng trong sơn cốc đang từ từ yếu đi, 10 lãnh chúa liên minh giới vực kia lập tức lộ vẻ mặt hung ác, đều mở ra thủ đoạn bùng nổ. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế của binh chủng bọn hắn nhanh chóng cất cao, cuối cùng cũng dựa vào ưu thế số lượng thật lớn, dần dần bức lui quân đoàn cổ thụ của Lâm Hữu trở về. Binh chủng hai bên kịch liệt bên ngoài sơn cốc, cả khung cảnh loạn thành một đoàn. Xông lên. Xé nát binh chủng của hắn cho ta. Mấy lãnh chúa la lên liên tục, ra lệnh tiến công cho binh chủng của mình. Lại không chú ý tới, không biết từ khi nào, những hạt giống bồ công anh đã bay đầy khu vực bên ngoài sơn cốc. Thậm chí cả trên người binh chủng của bọn họ, cũng bị đống lớn hạt giống bám vào, chúng nó còn thông qua hấp thu máu tươi nhanh chóng lớn dần lên. Mãi cho đến khi toàn bộ chúng nó phát triển, trở thành từng gốc bồ công anh màu máu, mấy người kia mới kinh hoàng phát hiện ra. Không tốt. Bồ công anh kia có vấn đề, mau xử lý chúng. Thiêu hủy toàn bộ những cây bồ công anh kia. Nhưng Lâm Hữu đã chờ đợi giờ khắc này từ lâu, đâu thể cho bọn hắn cơ hội ấy, hắn trực tiếp bùng nổ kỹ năng quấy nhiễu tinh thần của Hoa Hồng Lam Mê Mộng. Một luồng dao động tinh thần vô hình thổi quét bốn phía, nháy mắt đã giảm xuống 50% thuộc tính tinh thần của tất cả kẻ địch. Bạo. Cùng với một tiếng hét lớn của Lâm Hữu, hạt giống bồ công anh trong đội ngũ binh chủng phía đối diện ầm ầm nổ mạnh, khiến toàn bộ những binh chủng kia bị nổ tan nát, máu tươi rơi đầy mặt đất. Thanh đằng đã giải quyết xong đám binh chủng phi hành, bắt lấy cơ hội, dây leo cắm vào mặt đất, điên cuồng hấp thu máu tươi đang chảy tràn xung quanh. Vốn dĩ thuộc tính chỉ hơn 40.000, lại trong nháy mắt đã tăng vọt đến 60.000, nhanh chóng tới gần thuộc tính của ma thú thủ lĩnh cấp 10. Mà những thi thể bị nổ chết kia, lại dưới cái nhìn chăm chú đầy sợ hãi của những lãnh chúa liên minh giới vực, tiếp tục nở rộ ra từng đóa bồ công anh vô cùng yêu dị, sau đấy, tất cả chúng lại theo gió khuếch tán ra ngoài. Không thích hợp, binh chủng này có chút không thích hợp. Quay về phòng thủ, mau quay về phòng thủ. Có một màn này, rốt cuộc lãnh chúa liên minh giới vực cũng trở nên kinh hoảng, bọn hắn đã cảm nhận được sự khủng bố của binh chủng trong tay Lâm Hữu. Tất cả đâu dám nghĩ nhiều, đều tập kết binh chủng, muốn dùng trận thế phòng thủ để ngăn cản Thanh Đằng tiến công. Mà vừa vặn, gào thét dã man của Lâm Hữu đã trôi qua, hắn lại lập tức phát động đếm ngược tới giây cuối cùng, kỹ năng có hiệu quả thiết lập lại trạng thái. Trong phút chốc, tia sáng màu đỏ bay lên. Thuộc tính của Thanh Đằng trực tiếp đạt tới một độ cao xưa nay chưa từng có, từng sợi dây leo nhuộm đỏ, to lớn như xúc tu bạch tuộc, điên cuồng múa loạn trên mặt đất. Nơi chúng nó đi tới, không một binh chủng nào có thể cản được, tất cả đều bị xỏ xuyên qua thân thể, hút cạn máu tươi trong nháy mắt. Hơn nữa vì hình thể của nó đủ khổng lồ, lại không hề xuất hiện tình huống hấp thu quá nhiều máu tươi mà trở nên không chịu nổi. Ngược lại nó càng đánh càng hăng, đã xung phong liều chết lao qua, rồi lui lui tới tới liên tục trong đội ngũ binh chủng của đối phương. Khung cảnh hoành tráng kia trực tiếp khiến ba người Diệp Lăng Âm đang đối phó với Băng Phượng trông mà trợn mắt há hốc mồm. Chỉ dựa vào một người lại đủ sức giết cho 10 lãnh chúa cấp 9, toàn quân tan rã. Đây thực sự là chuyện mà lãnh chúa cấp 9 có thể làm được. Kể cả Diệp Lăng Âm đã ngưng tụ thành công mảnh vỡ thần cách, cũng tự nhận là bản thân mình không đạt được trình độ khoa trương như vậy, cũng khiến cho cô càng thêm xác nhận phán đoán trong lòng. Phanh! Đúng lúc này, hoa lửa nổ tung ra. Một luồng tia hỏa diễm bắn thẳng ra từ đội ngũ Lâm Hữu, nháy mắt đã xỏ xuyên qua tất cả binh chủng xếp thành một hàng thẳng tắp trong phạm vi trên 100 mét. Không có binh chủng phi hành của đối phương uy hiếp, Nấm Yêu Vương cũng lập tức cưỡi rồng yêu tổ bay lên trời cao, xuất lĩnh quân đoàn cái nấm tiến hành một vòng oanh tạc trải thảm với binh chủng bên dưới. Ầm vang long. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc quanh quẩn khắp nơi. Dưới tác dụng của hiệu quả tăng gấp đôi nổ mạnh, căn bản không một binh chủng nào có thể ngăn cản được Nấm Yêu Vương oanh tạc, tất cả đều bị nổ tan nát, ngay cả thi cốt cũng không còn. Đến lúc này, cuối cùng binh chủng của Lâm Hữu cũng thành công đánh mở phòng tuyến của Liên Minh Giới Vực. Đáng chết, binh chủng của hắn quá mạnh mẽ. Sắp không ngăn được. Lui lại thôi. Hiển nhiên mấy lãnh chúa cấp 9 này đều là tay già đời trên chiến trường, bọn hắn vừa phát hiện có chút không ổn đã lập tức triển khai rút lui. Lúc này, còn có hai người lấy ra quyển trục truyền tống vô cùng trân quý từ trong không gian, đã nghĩ tới chuyện truyền tống rời khỏi nơi này. Nhưng giây tiếp theo, một lực hút quỷ dị xuất hiện, bao phủ bọn hắn ở bên trong. Tia sáng truyền tống vừa sáng lên lại trực tiếp hóa thành năng lượng hợp lại, dung nhập vào giữa đội ngũ binh chủng của Lâm Hữu. Cái gì? Sắc mặt hai lãnh chúa kia đại biến, kinh ngạc nhìn về nơi năng lượng hội tụ. Chỉ thấy giữa một đống hoa ăn thịt người không ngừng phun dịch axit, có một gốc binh chủng lớn gấp đôi binh chủng hoa ăn thịt người bình thường đang mở ra cái mồm to, một miếng nuốt sạch luồng năng lượng nọ, còn nhân tiện nấc một tiếng khi ăn no. Cảnh tượng quỷ dị kia lập tức khiến sắc mặt bọn họ biến thành một mảnh trắng bệch. Nhưng ngay khi cả đám vừa định xoay người tiếp tục chạy trốn, Thanh Đằng có thuộc tính tăng vọt cũng theo sát tới. Nó điên cuồng vặn vẹo thân thể quái vật to lớn của mình, cùng với từng tràng tiếng cười bén nhọn điên cuồng vang lên, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ 10 lãnh chúa. Không. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, sau đó lại rất nhanh yên lặng xuống. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 400 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 500 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. 10 âm thanh nhắc nhở liên tiếp vang lên. Lâm Hữu trực tiếp đạt được gần 4 tỷ ma năng và 100 điểm công huân, cũng khiến khung cảnh bên ngoài sơn cốc chợt yên tĩnh lại. Đều chết cả rồi. Hồ Mị Nhi đang đứng xa xa, đôi mắt long lanh ngập nước trừng đến tròn xoe, miệng cũng há to tướng. Ngay cả Diệp Lăng Âm và Phó Thành Phong bên cạnh cũng bị kết quả này làm rung động thật sâu. Một người đối chiến chính diện lại diệt sát 10 lãnh chúa cấp 9 khác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không thể tin được đây là sự thật. Rốt cuộc lần này bọn họ đã kêu gọi được một tên đồng đội biến thái tới dạng nào chứ? Mà ngay lúc bọn họ đang rơi vào vô cùng khiếp sợ, Băng Phượng bị đám binh chủng vây công, lại trải qua mất lần rít gào dã man và thủ đoạn bùng nổ khác của Diệp Lăng M, khí tức dần dần trở nên yếu ớt, có loại cảm giác sắp chống đỡ không được. Ba người thấy vậy, lập tức tập trung lại, không tiếp tục chú ý tới Lâm Hữu bên kia nữa, mà lập tức khởi xướng công kích liên tiếp vào Băng Phượng. Cuối cùng, sau khi một lượt công kích điên cuồng qua đi, bản thể Băng Phượng đã bị đánh vỡ, trong một tiếng thét dài đầy thê lương, nó từ không trung rơi xuống dưới. Lệ. Đúng lúc này, tựa như xích viêm hỏa hoàng đang chiến đấu kịch liệt cùng Lý Dục trong sơn cốc cảm nhận được kẻ bầu bạn đã tiêu vong, nó rên rỉ một tiếng, cứng rắn phá bỏ vòng vây, muốn bay ra hội hợp cùng băng phượng. Hát. Lý Dục bắt lấy cơ hội, mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang, thân thể máu thịt mơ hồ phóng lên cao. Trường kiếm trong tay được rót vào một tia lực lượng cuối cùng, từ từ hạ xuống, hung hăng đâm tới phía sau lưng xích viêm hỏa hoàng. Phốc. Hoa máu nổ tung ra. Trường kiếm đâm thẳng vào phía sau lưng xích viêm hỏa hoàng, xỏ xuyên qua trước ngực nó. Nhưng dù vậy, nó vẫn không lập tức mất mạng, chỉ rống giận một tiếng đánh bay cả người cả kiếm của Lý Dục ra ngoài. Sau đó, dựa vào một tia khí lực cuối cùng, nó thất tha thất thểu bay ra ngoài sơn cốc, chậm rãi rơi xuống bên trên thi thể băng phượng. Mấy người Diệp Lăng Âm đều lộ vẻ mặt cảnh giác, không còn tiếp tục ra tay nữa. Bởi vì hiện giờ nếu bọn họ ra tay, chỉ sợ sẽ khiến nhiệm vụ của Lý Dục thất bại trong gang tấc. Lâm Hữu từ xa xa đi tới, đã thấy xích viêm hỏa hoàng cúi người xuống, dùng đầu cọ cọ vào thi thể băng phượng, từ yết hầu truyền ra một âm thanh ô ô nức nở. Cuối cùng, trong mắt nó chảy xuống một giọt chất lỏng không biết là dung nham hay nước mắt màu đỏ, nhỏ lên người băng phượng. Động tác của nó cũng theo đó mà ngừng lại, thân thể nằm úp sấp trên người băng phượng. Khí tức băng và hỏa không ngừng giao hòa, hóa thành hai ánh huỳnh quang màu hồng lam tung bay lên trời rồi dần dần tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó, một viên thủy tinh chớp lóe ánh sáng bảy màu xuất hiện, bay lơ lửng bên trên thi thể. Thành công rồi. Mọi người vẫn yên lặng không nói gì, dù thành công cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác vui sướng bởi vì tất cả đều bị hình ảnh vừa rồi làm xúc động sâu sắc. Trong mắt Hồ Mị Nhi lại hiện lên một tia không đành lòng. Lâm Hữu thở dài một tiếng, hắn cũng không nói cái gì. Trên thế giới này vốn tràn ngập giết chóc, không phải ta giết ngươi thì là ngươi giết ta, ai có thể phân rõ thiện ác chân chính. Chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Đa tạ các vị. Lý Dục kéo thân thể trọng thương đi tới, nhìn thoáng qua mảnh nhỏ quy tắc kia, sau đó chậm rãi thu hồi lại. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng nói lời cảm tạ với mấy người Lâm Hữu. Hơn nữa khi hắn nhìn về phía Lâm Hữu, vẻ mặt lại chân thành khác thường. Tuy vừa rồi hắn không dư quá nhiều tinh lực để chú ý tới tình huống bên ngoài, nhưng lại tận mắt trông thấy quá trình Lâm Hữu tiêu diệt 10 lãnh chúa phe địch. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên từ khi ra đời đến nay, hắn được chứng kiến thực lực khủng bố như thế. Chữa thương trước đi. Lâm Hữu vung tay lên một cái, quân đoàn hoa tinh được hắn chiêu mộ đến bên người, tiến hành trị liệu cho Lý Dục và những người khác. Lúc này, sau khi bọn hắn trải qua một hồi đại chiến, về cơ bản mỗi người đều tiêu hao cực kỳ lớn, cho nên cũng không ở lâu trong sơn cốc, vừa trị liệu xong một chút vết thương đơn giản, đã tự cưỡi lên tọa kỵ, chạy trở về chiến tranh doanh địa. Mà trên đường chạy về, Diệp Lăng Âm do dự một chút, đột nhiên đi tới bên cạnh Lâm Hữu. Ngươi là người trong tháp khí vận kia. Tuy đây là nghi vấn, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa 7, 8 phần khẳng định. Lâm Hữu hơi hơi sửng sốt rồi kinh ngạc nhìn cô một cái. Chẳng qua hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì một khắc khi hắn vận dụng lực lượng quy tắc kia, hắn cũng có dự cảm mình sẽ bị đoán ra thân phận. Đương nhiên, thừa nhận là chuyện không thể nào. Dù sao biểu hiện của hắn trong tháp khí vận đã bị rất nhiều người nhìn chằm chằm vào, một khi thân phận bại lộ, chắc chắn phiền toái sẽ kéo nhau lao đến. Cho nên Lâm Hữu chỉ ngây người một lát đã nghi hoặc nói. Tháp khí vận gì cơ? Có phải ngươi nhận lầm người rồi không? Ngươi! Diệp Lăng Âm há miệng thở dốc, tựa như muốn nói lại thôi. Cô nhìn vẻ mặt khó hiểu của Lâm Hữu, lại không khỏi có chút chần chờ. Chẳng lẽ đúng là cô nhận sai người rồi? Thật có lỗi, có thể là ta nhận sai rồi. Cô thấp giọng nói một câu, có chút thất vọng lui sang một bên, sau đó yên lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng Lâm Hữu. Lâm Hữu không nói thêm gì, lại đặt tâm tư lên chuyện chạy đi. Cứ như vậy, một đường đi thẳng, rất nhanh bọn họ đã trở về trong chiến tranh doanh địa. Cuối cùng, Lâm Hữu cũng được như ý nguyện, thu lấy 400 công huân Lý Dục đã hứa hẹn từ trước, đối phương còn giúp hắn đổi thành 40.000 điểm tín ngưỡng. Được rồi, hôm nay đúng là đa tạ các vị, nhờ đó ta mới thành công hoàn thành nhiệm vụ, về sau có gì cần trợ giúp, cứ liên hệ với ta nhất định không chậm trễ. Bên trên một mảnh đất trống trong chiến tranh doanh địa, Lý Dục nói trước mặt mấy người Lâm Hữu. Lúc này, thoạt nhìn sắc mặt hắn đầy hồng quang, kích động không thôi. Hoàn thành con đường thánh giả rồi, cuối cùng hắn cũng có thể bước vào cấp bậc tha thiết ước mơ kia. Lâm Hữu cũng như thế. Hắn nhìn thoáng qua Bảo Châu tín ngưỡng trong không gian cá nhân, thật nôn nóng muốn về nhà ngay. Sau đó, hắn vội vàng từ biệt cùng mấy người kia, không ở đây lâu thêm nữa, đã trực tiếp đi vào bên trong trụ sở giới nguyên thủy, thông qua trận pháp truyền tống vượt giới, quay về lãnh địa rồi. Lúc này, trong lòng Lâm Hữu vô cùng cảm khái. Trải qua nhiều biến cố và rối rắm như vậy, cuối cùng hắn cũng kiếm đủ sức mạnh tín ngưỡng cần để thăng cấp, cũng sắp bước ra một bước mấu chốt nhất. Nhưng hắn lại không lập tức bắt tay vào thăng cấp. Bởi vì trước khi thăng cấp lãnh địa, còn có rất nhiều chuyện cần phải bố trí một chút. Dù sao lên tới cấp 10 khác với trước kia, lãnh địa sẽ xảy ra thay đổi thật lớn, tính chất cũng không còn như trước nữa, cần phải làm đủ chuẩn bị mới được, bằng không đến lúc đó, sẽ biến thánh ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ biết rối loạn trật tự mà thôi. Cho nên rất nhanh, Lâm Hữu đã cưỡi rồng yêu tổ rời khỏi lãnh địa, xẹt qua trung tâm nội thành thành Hoàng Sa, tìm được Ngụy Cương đang dẫn đội tuần tra chung quanh. Ngụy Cương, triệu tập tất cả quản sự và cao tầng đều tới đại sảnh hội nghị gặp ta. Âm thanh vừa rơi xuống, rồng yêu tổ đã trực tiếp xẹt qua từng con đường, bay đến đại sảnh hội nghị tại trung tâm thành, đến lúc biến mất không thấy. Triệu tập mọi người đi tới. Ngụy Cương thầm cả kinh. Đây là lần đầu tiên lãnh chúa đại nhân ra lệnh khẩn cấp như vậy. Hắn nào dám chậm trễ, lập tức nói với đám thuộc hạ bên người. Đi, lập tức đi thông báo cho các quản sự và chủ bộ, cả người phụ trách các khu vực, cũng đi thông báo cho Nhạc lão bên kia một chút. Chủ bộ là danh xưng một chức quan văn cổ đại của Trung Quốc, công việc chủ yếu là quản lý sổ sách, văn thư, bảo quản con dấu, soạn thảo các văn kiện, quản lý các loại hồ sơ tương đương với bí thư của thời hiện đại. Vâng. Đám thuộc hạ lớn tiếng đáp lại, sau đó lập tức tản ra bốn phía. Dáng vẻ vô cùng lo lắng kia, khiến cho những cư dân lãnh địa đi ngang qua đều dừng chân lại, trên mặt đầy vẻ tò mò. Rất nhanh, không đến nửa giờ. Tất cả cao tầng thành Hoàng Sa đều từ mỗi một khu vực khác nhau tập trung lại, sau đó được Tiết Trường Quý và Ngụy Cương dẫn dắt, cả đám vội vàng chạy tới đại sảnh hội nghị. Lão Tiết, ngươi nói xem, lãnh chúa đại nhân đột nhiên triệu tập chúng ta khẩn cấp như vậy là vì chuyện gì? Đi ở trên đường, Ngụy Cương không nhịn được hỏi. Lãnh chúa đại nhân bảo ngươi triệu tập mọi người mà. Phải là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Tiết Trường Quý liếc mắt nhìn hắn. Ta cũng không biết mà, ngài ấy không nói cho ta biết chuyện gì, chỉ bảo ta triệu tập mọi người thôi. Ngụy Cương lộ ra vẻ mặt sầu não. Tóm lại cứ đi trước rồi nói sau. Nhạc Đạo Nam bên cạnh thấp giọng nói. Sau đó, bọn hắn đẩy nhanh tốc độ, không bao lâu sau đã đi tới đại sảnh hội nghị, vừa bước qua cửa lớn, đã lập tức nhìn thấy Lâm Hữu đang ngồi trên ghế thủ vị xem xét tin tức lãnh địa. Ra mắt lãnh chúa đại nhân. Bái kiến lãnh chúa đại nhân. Đám cao tầng được mấy người Tiết Trường Quý dẫn dắt, đều hành lễ với Lâm Hữu. Những tiểu chủ bộ và người phụ trách khu vực, ngày thường không có cơ hội được nhìn thấy Lâm Hữu, đang vô cùng khẩn trương đi theo phía sau bọn họ, không dám thở mạnh lấy một cái. Các ngươi đến đây, đều ngồi xuống đi. Lâm Hữu đóng cửa giao diện, vẫy vẫy tay với mọi người bên dưới. Đa tạ lãnh chúa đại nhân. Tiết Trường Quý đáp lại một tiếng, rồi ra hiệu một chút, mang theo đám quản sự qua một bên ngồi ngay ngắn, những chủ bộ và người phụ trách kia đều đứng ở phía sau bọn họ. Mà Ngụy Cương lại mang theo thủ hạ chính là quan viên thành phòng quân ngồi xuống bên đối diện, phía sau cũng có một đám thống lĩnh các đội ngũ thành phòng quân đang đứng thẳng. Nhạc Đạo Nam và Tiếu Tòng Vân là khách khanh, phân biệt ngồi ở bên cạnh Tiết Trường Quý và Ngụy Cương. Như vậy, tất cả các cao tầng quan văn và quan võ của thành Hoàng Sa đều có mặt đầy đủ, cả đại sảnh hội nghị là một mảnh im ắng, tất cả mọi người đang chờ Lâm Hữu lên tiếng. Một hồi lâu sau, hắn nhìn về phía Tiết Trường Quý. Tiết Tổng quản, ngươi theo ta bao lâu rồi? Bẩm lãnh chúa đại nhân, từ ngày lãnh chúa đại nhân buông xuống, đã được một năm, sáu tháng rồi. Tiết Trường Quý cung kính đáp, trong lòng bàn tay tuôn ra một đống mồ hôi. Không biết vì sao lão lại có cảm giác hôm nay uy nghiêm của lãnh chúa đại nhân lại tăng lên, giống như ngài đã thay đổi thành một người khác vậy. Một năm sáu tháng ư. Lâm Hữu nỉ non tự nói, ánh mắt hắn có chút giật mình. Vậy là hắn đi tới thành Hoàng Sa này, vừa tròn một năm rưỡi. Đúng là thời gian trôi qua cực nhanh, làm cho người ta không khỏi cảm thán. Cả đại sảnh hội nghị yên tĩnh một hồi, lúc này Lâm Hữu mới tiếp tục nói. Đoạn thời gian này mọi người đã vất vả rồi, cũng may có các ngươi, thành Hoàng Sa mới được quản lý gọn gàng ngăn nắp. Nói xong, hắn còn nhìn quét một vòng tất cả mọi người bên dưới. Không vất vả không vất vả, đây đều là chuyện chúng ta phải làm. Là lãnh chúa đại nhân chỉ bảo, chúng ta mới có thể làm tốt như vậy. Nói rất đúng, chúng ta chỉ làm chuyện thuộc bổn phận của mình mà thôi. Đám quản sự và thống lĩnh liên tục phụ họa, rốt cuộc cả đại sảnh hội nghị cũng trở nên náo nhiệt. Được rồi, đừng vuốt mông ngựa. Lâm Hữu khoát tay, áp chế âm thanh của mọi người. Hôm nay, ta triệu tập các ngươi tới đây là có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn dặn dò, chuyện này sẽ quyết định mọi việc mọi công vụ sau khi thành Hoàng Sa thay đổi. Thành Hoàng Sa thay đổi. Mọi người thầm kinh ngạc một chút, ai nấy đều lập tức thu liễm tâm thần, biết chuyện cực kỳ quan trọng sắp xảy đến. Sau đó, ánh mắt Lâm Hữu lại rơi xuống trên người Tiết Trường Quý và Ngụy Cương. Hai người các ngươi là người cũ, ngay từ đầu đã đi theo bên người ta, ta cũng cực kỳ tin tưởng về năng lực của các ngươi, nhưng ta vẫn muốn hỏi một chút, nếu cho các ngươi quản lý tất cả sự vụ của một công quốc, các ngươi có nắm chắc hay không? Quản lý tất cả sự vụ của một công quốc. Mọi người bên dưới đều biến sắc, vị Tiết Trường Quý và Ngụy Cương ngồi ở hàng đầu lại nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên hô hấp trở nên dồn dập. Bọn họ nhậm chức ở nơi đây lâu như vậy, đã sớm trở nên vô cùng khôn khéo, tự nhiên cũng nghe ra một chút ý tứ trong lời Lâm Hữu nói. Ngay cả hai tu luyện giả cấp 9 ngồi bên cạnh bọn họ là Nhạc Đạo Nam và Tiếu Tòng Vân, cũng khiếp sợ không thôi. Lãnh chúa đại nhân, ý của ngài là muốn nói, thành Hoàng Sa chúng ta muốn thành lập công quốc ư? Ngụy Cương nuốt nuốt nước miếng, hỏi. Lời này vừa nói, những người còn chưa nghĩ thông suốt kia, rốt cuộc cũng phản ứng lại, trong đại sảnh lập tức ồ lên một mảnh. Công quốc. Thành Hoàng Sa bọn họ muốn thành lập công quốc. Có khác nào nói, những lão công thần như bọn họ sẽ thăng quan tiến chức, trực tiếp nhảy vọt thành trọng thần công quốc. Nghĩ đến đây, hô hấp của mọi người đều trở nên dồn dập, trên mặt đầy vẻ phấn khởi và kích động không kìm nén được, đồng thời lại có chút không dám tin tưởng. May mắn Tiết Trường Quý vốn là tổng quản, nên vẫn giữ được bình tĩnh, rất nhanh lão đã lắng lại tinh thần. Chỉ thấy lão hít sâu một hơi, nói. Lãnh chúa đại nhân, độ khó khi xây dựng một công quốc lớn hơn rất nhiều so với xây dựng một tòa thành thị, bên trong đó cần đề cập đến rất nhiều công việc. Chúng ta cần phải làm chuẩn bị trước mới được. Từng. Ngươi có cách nhìn như thế nào? Hai mắt Lâm Hữu sáng ngời, quả nhiên không hổ là tổng quản được hắn thâm định, cách đối nhân xử thế lão làng, chín chắn, kể cả lúc đối mặt với chuyện lớn như vậy, vẫn có thể ngồi yên mà trong lòng không loạn. Muốn thành lập công quốc, chuyện đầu tiên chúng ta phải làm, chính là mở rộng nhân thủ. Nếu chỉ dựa vào đám ngươi chúng ta, hoàn toàn không thể chống đỡ được một công quốc. Tiếp theo cần phải lên kế hoạch toàn diện cho các thành thị, ví dụ như Tiết Trường Quý ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm rãi nói, âm thanh không ngừng quanh quẩn trong đại sảnh. Lão quản lý thành Hoàng Sa thời gian dài, đã khiến lão có cách nhìn cực kỳ thấu triệt về quản lý phương diện, cũng khiến những người khác dần dần bừng tỉnh, bắt đầu theo đó mà nghiên cứu, thảo luận về chuyện thành lập công quốc. Cả đại sảnh hội nghị là một mảnh náo nhiệt, thậm chí có đôi khi còn xuất hiện tiếng cãi nhau. Rất nhiều lúc, chỉ vì một chút mắc xích rất nhỏ trong khâu quản lý, cũng khiến một đám quản sự tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, tất cả đều muốn cống hiến một phần sức lực cho công quốc. Lâm Hữu ngồi trên ghế thủ vị, nghe bọn hắn khắc khẩu nghị luận, thường xuyên gật đầu, âm thầm khen ngợi với một chút ý tưởng không tồi. Cứ như vậy mãi cho đến giữa trưa, cuối cùng bọn họ mới tạm thời định ra một kế hoạch sơ bộ. Được rồi, nếu đã thương nghị ra kết quả, vậy trực tiếp bắt tay vào chuẩn bị đi. Lâm Hữu chậm rãi đứng dậy từ chỗ ngồi. Sau đó được mọi người cung tiễn, hắn cưỡi lên rồng yêu tổ bay trở về lãnh địa. Mà Tiết Trường Quý và Ngụy Cương cũng xuất lĩnh thuộc hạ vội vàng rời khỏi đại sảnh hội nghị, một đám đều kích động không thôi vào bên trong thành bắt đầu làm ra các loại chuẩn bị. Loại cảnh tượng đao to búa lớn như vậy, lập tức khiến nhóm cư dân lãnh địa ngửi được một tia khí tức khác với bình thường, sau đó tất cả bắt đầu hỏi thăm khắp nơi. Mà lúc này, Lâm Hữu đã cưỡi rồng yêu tổ trở lại bên trong lãnh địa. Sau khi hắn đều dặn dò tất cả mọi chuyện cho thủ hạ rồi, lúc này cũng không còn nỗi lo về sau nữa. Hắn cầm bảo châu tín ngưỡng vừa nhận được hôm nay, đi vào dưới tàng đại thụ thế giới. Xin hỏi có sử dụng bảo châu tín ngưỡng, cao cấp, kích 4 hay không? Sử dụng toàn bộ. Giọng nói của Lâm Hữu hơi hơi run rẩy, vang vọng khắp lãnh địa. Ngay sau đó, hào quang sáng lên. toàn bộ bảo châu tín ngưỡng trong tay hắn hóa thành lưu quang dung nhập vào bên trong đại thụ thế giới. Chúc mừng ngài, lãnh địa đã thỏa mãn đủ điều kiện thăng cấp, xin hỏi có thăng cấp hay không? Thăng cấp? Lâm Hữu hít sâu một hơi, trả lời. Vì giờ khắc này, không biết hắn đã làm ra bao nhiêu chuẩn bị và cố gắng, tự nhiên không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Mà ngay trong nháy mắt khi âm thanh của hắn vừa rơi xuống, đã nghe oanh một tiếng, một luồng khí tức sinh mệnh nồng đậm vô biên lấy đại thụ thế giới làm trung tâm, đột nhiên kích động tuôn ra, thổi quét khắp rừng rậm bên ngoài. Cả thành Hoàng Sa cũng theo đó mà chấn động kịch liệt, từng cây đại thụ đột nhiên vươn cao, không ngừng lan tràn ra bên ngoài. Ngay sau đó, một cột sáng màu xanh lá từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi vào bên trong thành Hoàng Sa, bốn phía mơ hồ có thánh ca vờn quanh, tựa như đang ca tụng thánh giả mới sinh ra. Mà luồng khí tức sinh mệnh nọ lại đột nhiên tăng vọt, phá tan phía chân trời, hóa thành một tầng sóng gợn màu xanh lá nhanh chóng lan tràn về phía lãnh thổ công quốc Đại Hoang và công quốc Lưu Hỏa. Trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây phun, hào quang đầy trời, hoàn toàn bao phủ cả hư không phía trên thành Hoàng Sa. Cảnh tượng hoành tráng kia lập tức làm tất cả lãnh chúa công quốc xung quanh cả kinh, ai nấy đều ngừng chuyện trong tay, nhìn về phương hướng thành Hoàng Sa. Chuyện gì vậy? Sao bên kia đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức khủng bố như vậy? Chẳng lẽ là ma thú cấp 10 xuất hiện? Không đúng, trước kia ta đã chứng kiến màn này một lần rồi, là có người thăng lên cấp 10. Má nó! Cấp 10! Nơi này của chúng ta lại có người thăng lên cấp 10. Hình như là khu vực tiếp giáp giữa công quốc Đại Hoang và công quốc Lưu Hỏa. Đi! Lập tức đi qua nhìn. Ngay khi tin tức cấp 10 ra đời lan truyền, các lãnh chúa trong công quốc đều không ngồi yên được nữa. Nhất là những lãnh chúa cấp 8, cấp 9 kia, bọn họ trực tiếp rời khỏi lãnh địa, vội vàng tiến đến nơi phát ra dị tượng. Phương hướng này, chẳng lẽ là thành Hoàng Sa? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một ít lãnh chúa từng có lui tới với thành Hoàng Sa, hoặc quen biết Lâm Hữu, lại vô cùng rung động. Bởi vì bọn hắn phát hiện, vị trí dị tượng kia đúng là bầu trời phía trên thành Hoàng Sa. Hơn nữa lãnh chúa cấp 9 ở phương hướng, cũng chỉ có một mình Lâm Hữu mà thôi. Chẳng lẽ nói, Lâm Hữu chính là người vừa thăng lên cấp 10 kia? Giờ khắc này, bọn hắn đều bị kinh sợ rồi. Không người nào tiếp tục do dự nữa, vội vàng lệnh cho người bên dưới chuẩn bị hậu lễ, sau đó tự mình mang đội chạy tới thành Hoàng Sa. Thậm chí ngay cả các quốc vương công quốc cũng đều bị kinh động, trực tiếp xé mở không gian biến mất tại chỗ, mục tiêu cũng là thành Hoàng Sa. Hay cho tiểu tử này. Nhanh như vậy đã lên tới cấp 10. Trong Hoàng cung đế quốc Thánh Diệu, Đại đế Thánh Diệu đang thương nghị chuyện cùng các đại thần đã cảm nhận được sự biến hóa của lãnh địa Lâm Hữu, cũng lắc mình một cái biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, hắn và những quốc vương khác cùng băng qua không gian, xuất hiện trên bầu trời thành Hoàng Sa. Ngay cả những quốc vương công quốc lệ thuộc vào đế quốc, vương quốc xung quanh cũng liên tiếp có mặt, bọn họ vừa thấy Đại đế Thánh Diệu xuất hiện, lập tức cả kinh. Ra mắt Đại đế Thánh Diệu. Nhóm quốc vương vội vàng hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Ha ha, miễn lễ đi, hôm nay là ngày vui, đừng quá cẩn trọng như thế. Đại đế Thánh Diệu thoải mái cười to, tựa như tâm trạng đang vô cùng tốt. Sau đó, ánh mắt bọn hắn đều rơi xuống lãnh địa bên dưới. Chỉ thấy trong một mảnh khí tức sinh mệnh nồng đậm đến gần như thực chất, Lâm Hữu đang nhắm chặt hai mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất. Khí thế trên người không ngừng tất cao, khiến cho không khí bốn phía cũng theo đó mà rung động kịch liệt, thậm chí còn mơ hồ có khe không gian xuất hiện. Một năm rưỡi thời gian, từ cấp 6 lên tới cấp 10, quả nhiên chưa từng có ai đạt tới tốc độ này. Kỷ Tinh Hà không nhịn được tán thưởng. Lời này vừa nói, nhóm quốc vương lập tức kinh sợ. Mà mấy vị quốc vương lệ thuộc đế quốc Thánh Diệu kia lại hối hận đến xanh cả ruột. Bởi vì bọn hắn đã sớm nghe nói, lúc ấy khi Lâm Hữu buông xuống đại lục Nguyên Thủy, đã bị người bên dưới trong công quốc bọn hắn từ chối thẳng thừng. Nhưng hôm nay, Lâm Hữu lại đạt tới độ cao ngang hàng với bọn họ, trong lòng tất cả khó chịu không cách nào tả nổi. Má nó, chờ lần này trở về, kiểu gì ta cũng phải lôi mấy gia hỏa kia ra đánh cho một trận. Một vị quốc vương có tính tình táo bạo thấp giọng tức giận mắng chửi. Các quốc vương bên cạnh nghe vậy, lập tức lộ vẻ cười khổ. Không bao lâu sau, lãnh chúa Thành Mặc Uyên, chính là thiếu niên ngụy quân đã được Lâm Hữu bồi dưỡng, cùng Mạnh Thanh An, lãnh chúa Thành Song Diệp, thậm chí cả một đám lãnh chúa xung quanh vẫn lệ thuộc vào sự quản lý của thành Hoàng Sa, cũng liên tiếp đuổi tới. Ngay khi bọn hắn nhìn thấy thành Hoàng Sa bị dị tượng bao phủ, cùng với những bóng dáng khí thế oai hùng trên bầu trời, tất cả đều chấn động tâm thần. Đúng là vị đại nhân kia đang thăng lên cấp 10. Ngay cả đại đế và nhóm quốc vương đều đến đây. Đã qua được bao lâu đâu, vậy mà vị đó đã lên tới cấp 10 rồi. Tốc độ thật nhanh. Những lãnh chúa vừa đuổi tới lập tức kinh hô không ngừng, ai nấy đều gắt gao nhìn chăm chú vào khu vực trung tâm của thiên địa dị tượng nọ, cùng với đại thụ thế giới đang tỏa ra uy thế mãnh liệt không cùng. Dù rất muốn lại gần thêm chút nữa, nhưng vì đại đế và nhóm quốc vương đang có mặt ở đây, nên bọn họ không dám tới gần thành Hoàng Sa nữa. Mà nhưng vào lúc này, Lâm Hữu đang ở giữa lãnh địa lại mở to hai mắt. Một luồng khí tức dũng mãnh vô cùng ầm ầm nổ tung trên người hắn, hóa thành sóng chấn động khủng bố thổi quét bốn phía. Hắn cảm thấy cả người giống như được thoát thai hoán cốt, ngay cả cảm giác cũng tăng lên tới một trình độ khó có thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, từng tiếng nhắc nhở rốt cuộc cũng vang lên. Chúc mừng ngài, thăng cấp lãnh địa thành công, cấp bậc trước mắt, cấp 10. Tăng lên hạng mức binh chủng cao nhất, mở khóa hạng mức kiến trúc cao nhất, mở khóa thuộc tính cá nhân, mở khóa công năng thần chất. Cấp bậc đạt tới yêu cầu, mở khóa hệ thống, công quốc, lãnh địa chính thức thay tên thành công quốc, có thể thông qua công năng thành lập nên quốc gia, chiếm lĩnh lãnh thổ quốc gia. Kiểm tra đo lường thấy lãnh địa trước mặt là thành Hoàng Sa, sẽ được ngầm thừa nhận là thủ đô công quốc, có thể tiêu hao tài nguyên tiến hành dời thủ đô đi. Đạt được danh hiệu thánh giả, xin tự mình xem xét. Chuyển biến tính chất lãnh địa, các công năng đang trong quá trình thay đổi. Nhắc nhở liên tiếp không ngừng hiện lên khiến Lâm Hữu nhìn mà hoa cả mắt. Lần này, gần như các loại hạng mục mở khóa còn nhiều hơn gấp đôi so với khi hắn thăng lên cấp 7, không hổ là cấp 10 có danh xưng là thánh giả. Hơn nữa hình như vì tính chất lãnh địa thay đổi, khiến cho rất nhiều vật phẩm đều theo đó mà xảy ra biến hóa. Nhưng không đợi hắn xem xét thêm, không gian trước mắt đã vặn vẹo một đợt, sau đó đại đế Thánh Diệu cầm đầu nhóm quốc vương xuất hiện ở bên trong lãnh địa của hắn. Đại đế! Lâm Hữu vội vàng đứng dậy hành lễ. Miễn lễ đi! Đại đế Thánh Diệu nở nụ cười, cánh tay vừa nhấc, một luồng lực lượng vô hình đã nâng Lâm Hữu dậy. Ta cứ cho rằng, ít nhất ngươi phải cần mấy tháng nữa mới có thể lên tới cấp 10, ai ngờ ngươi lên cấp còn nhanh hơn nhiều so với dự đoán của ta, không hổ là hạt giống của đế quốc Thánh Diệu ta. Hạt giống của đế quốc Thánh Diệu. Sắc mặt đám quốc vương bên cạnh đều trở nên kỳ quái, bọn hắn hết nhìn đại đế Thánh Diệu, lại nhìn Lâm Hữu, giống như đang suy đoán cái gì. Chỉ có Kỷ Tinh Hà là giữ vững lập trường, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt đã sớm nhìn thấu mọi việc, đầu hơi hơi hất lên. Thấy mình ngốc chưa? Vị quốc vương vừa lên cấp trước mắt này không phải là nhân vật đơn giản đâu. Vẻ mặt Kỷ Tinh Hà đầy đắc ý, lão bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình đã sớm tạo mối quan hệ hữu hảo với Lâm Hữu. Được rồi, giờ ngươi đã lên tới cấp 10, vậy ta sẽ cắt phiến lãnh thổ quốc gia đã đạt được lúc trước kia ra, cho nó chuyển sang danh nghĩa của ngươi, tuyệt đối đừng quản lý hời hợt làm khu vực đó hỏng bét nhé. Đại đế Thánh Diệu không để ý tới phản ứng của nhóm quốc vương, trực tiếp gọi ra giao diện, sau đó ngón tay liên tục ấn vài cái, đã chuyển một mảnh lãnh thổ quốc gia mình đang quản lý sang danh nghĩa của Lâm Hữu. Chúc mừng ngài, phạm vi lãnh thổ quốc gia gia tăng, xin tự mình mở giao diện quản lý công quốc xem xét. Một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Trong lòng những quốc vương bên cạnh kia càng thêm thất kinh. Đại đế lại chia miếng lãnh thổ quốc gia vừa đạt được từ tay đế quốc khác kia cho Lâm Hữu. Phải biết rằng, miếng lãnh thổ quốc gia kia cực kỳ rộng lớn, gần như đã bao gồm non nửa địa vực phía nam của đế quốc Thánh Diệu, lại tiếp giáp với các vương quốc và công quốc khác xung quanh khu Nam Bộ. Tuy không so sánh được với đế quốc Thánh Diệu nhưng đất đai ở nơi đó lại vô cùng phì nhiêu, dân cư lưu động cũng rất lớn. Vấn đề duy nhất cần chú ý chính là sau khi khu vực này bắt đầu được đưa vào quản lý, nó đã sinh ra bạo loạn. Nhưng chỉ cần trấn áp thích đáng, đây tuyệt đối là một mảnh đất hoàng kim có khả năng phát triển cả về mậu dịch vãng lai và nông nghiệp. Đa tạ đại đế. Lâm Hữu nghe được nhắc nhở cũng vui sướng không thôi, vội vàng nói tạ ơn. Đại đế Thánh Diệu khoát tay, ý bảo miễn lễ, sau đó đối phương trầm tư một lát, lại nói. Đúng rồi, ngươi đã định ra quốc hiệu cho công quốc của ngươi chưa? Quốc hiệu. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV lộ vẻ mặt nghi hoặc. Ý của đại đế là, ngươi đã đặt tên cho công quốc của mình chưa? Kỷ Tinh Hà ở bên cạnh lên tiếng giải thích rất đúng lúc. Tựa như công quốc của chúng ta vậy, quốc hiệu là Đại Hoang. Hiện giờ, nếu ngươi đã trở thành chủ nhân cao quý của một công quốc, tự nhiên cũng phải có quốc hiệu cho riêng mình mới được. Thì ra là thế. Lâm Hữu giật mình hiểu ra. Xem ra chắc chắn ngươi chưa quyết định được, nếu đã như vậy, ta giúp ngươi nghĩ muốn một cái. Đại đế Thánh Diệu nhướng mày, khóe miệng hơi hơi cong lên. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Công quốc Thánh Hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Công quốc Thánh Hữu. Nhóm quốc vương lại cả kinh, có vẻ vô cùng ngoài ý muốn. Theo lẽ thường, công quốc cấp dưới không thể sử dụng chữ cái có trong quốc hiệu của đế quốc và vương quốc, bởi vì đây là điều kiêng kỵ, không một đại đế nào vui vẻ khi quốc hiệu của mình lại có chút trùng khớp với công quốc. Mà quốc hiệu có chữ giống nhau như vậy, chỉ có một trường hợp. Đó là con nối dòng của chính đại đế thành lập quốc gia, lúc ấy, đại đế mới cho phép đối phương sử dụng cái tên này. Quả nhiên, Kỷ Tinh Hà nheo mắt, lại khẳng định thêm vài phần suy đoán trong lòng mình. Hiện giờ, dù có ai đó nói Đại đế Thánh Diệu và Lâm Hữu không có quan hệ gì, lão tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Về phần Lâm Hữu, đúng là hắn không quá rõ ràng lề lối trên phương diện này. Nếu như Đại đế đã tự mình hỗ trợ đặt quốc hiệu, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Hơn nữa quốc hiệu này còn mang theo chữ Hữu trong tên của hắn, đương nhiên hắn rất hài lòng rồi. Đa tạ Đại đế ban thưởng tên. Hắn lập tức nói lời cảm tạ. Được rồi, ngươi vừa thăng lên cấp 10, còn rất nhiều thứ cần thích ứng, chúng ta sẽ không ở đây quấy rầy ngươi nữa, đi thôi. Đại đế Thánh Diệu không ở lâu, sau khi nói một câu nhóm quốc vương bên người, đối phương đã trực tiếp xé rách không gian biến mất tại chỗ. Những quốc vương khác thấy vậy, lập tức thay nhau đi lên chúc mừng, coi như lăn lộn quen mặt với Lâm Hữu, tính toán về sau triển khai các hoạt động cùng hợp tác với công quốc Thánh Hữu. Lâm Hữu tự nhiên sẽ không từ chối chuyện này. Dù sao những lão quốc vương ấy bao giờ cũng có kinh nghiệm hơn hắn. Hơn nữa, hắn tạo mối quan hệ tốt với các công quốc xung quanh cũng rất có ích lợi cho sự phát triển về sau này của hắn, không thể chậm trễ được. Cứ như vậy mãi cho đến buổi chiều. Sau khi những quốc vương khác đã đi cả, bên trong lãnh địa chỉ còn lại một mình Kỷ Tinh Hà vẫn đang bàn bạc chuyện quy hoạch lãnh thổ quốc gia với Lâm Hữu. Vị trí thành Hoàng Sa cộng thêm một vài khu vực ngã về phía tây nam của đế quốc cùng với hai thành thị Mạc Quyên và Song Diệp đều quy về lãnh thổ quốc gia của ngươi. Nếu ngươi không ngại, ta có thể chuyển mảnh đất đai ở khoảng giữa hai khu vực này cộng thêm một nửa hoang nguyên và dãy núi gần đó thuộc quyền quản lý của ngươi, để trao đổi ngang hàng lấy khu biên cảnh Nam Bộ nằm trong lãnh thổ quốc gia của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Kỷ Tinh Hà thông qua giao diện quản lý công quốc mở ra bản đồ công quốc Đại Hoang, chỉ vào vị trí xung quanh thành Hoàng Sa rồi nói. Có thể. Lâm Hữu quan sát bản đồ, sau đó yên lặng gật đầu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được biết về tình huống địa lý xung quanh một cách kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Vốn dĩ khoảng giữa công quốc Đại Hoang và đế quốc Thánh Diệu còn cách một mảnh lãnh thổ thuộc đế quốc khác. Mà hiện giờ mảnh đất đó lại nằm trong lãnh thổ của Lâm Hữu, đây tuyệt đối là một tin tức tốt với Kỷ Tinh Hà. Suy cho cùng, bọn hắn đều là công quốc dưới quyền đế quốc Thánh Diệu, thương lượng với nhau bao giờ cũng thuận tiện hơn so với những đế quốc khác. Cứ như vậy, hai người tiếp tục thương nghị hơn một giờ đồng hồ, sau đề tài giao nhận đất đai, lại nói một chút chuyện về kinh nghiệm trị quốc. Tới cuối cùng Kỷ Tinh Hà mới cáo biệt Lâm Hữu, chạy về thủ đô. Không bao lâu sau, tin tức công quốc mới thành lập, giống như một cơn gió lớn, nháy mắt đã thổi quét khắp lãnh thổ đế quốc Thánh Diệu và những quốc gia xung quanh khác, khiến cho đám lãnh chúa kinh hô liên tục. Má nó! Thiệt hay giả vậy? Vậy mà vừa có người thành lập một công quốc mới. Quốc vương mới là ai? Sao cho tới bây giờ ta vẫn chưa nghe thấy một chút động tĩnh nào? Hình như là lãnh chúa thành Hoàng Sa vốn phụ thuộc vào công quốc Đại Hoang. Ha ha tốt, như vậy bên trong đế quốc chúng ta đã có 11 công quốc rồi. Có người anh em nào muốn đi công quốc mới phát triển hay không? Đương nhiên là có, nghe nói bên kia tài nguyên cực kỳ phong phú, ta chỉ chờ khai quốc sẽ trực tiếp di dời qua. Nhóm lãnh chúa bàn tán xôn xao, những tin tức về đề tài này thủy triều không ngừng xuất hiện, khiến cho mỗi một kênh nói chuyện đều trở nên nóng bỏng tận trời. Một ít lãnh chúa vẫn lang thang trên chiến trường nhận được tin tức, cũng vội vàng chạy về lãnh địa, tìm hiểu tin tức về công quốc mới. Thậm chí có lãnh chúa đều đã làm tốt chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể di dời, tính toán tham gia vào đội ngũ gia nhập và cư trú đầu tiên, nỗ lực hết sức lăn lộn ra danh hiệu nguyên lão. Lâm Hữu tự nhiên không có tâm tư đi để ý tới chuyện này. Sau khi tất cả những quốc vương cất bước rời đi, hắn vội vàng đi vào dưới tàng đại thụ thế giới, xem xét các loại công năng mới. Đầu tiên cần kiểm tra chính là tin tức cơ sở về lãnh địa sau khi thăng cấp. Tên, đại thụ thế giới, lãnh địa. Phân loại, hệ thực vật. Cấp bậc, cấp 10. Độ bền, 100.000 trên 100.000, cộng 5.000. Tên, đại thụ thế giới, lãnh địa. Phân loại, hệ thực vật. Số lượng chiêu mộ, 1.400 trên 10.000, cộng 4.000. Nhu cầu thăng cấp, 50 tỷ ma năng, mảnh nhỏ thần cách, 4 trên 10. Giới thiệu, cơ thạch công quốc, có được các hạng công năng. Quản lý công quốc, tin tức cá nhân, kênh nói chuyện, xếp hạng, kỹ năng, kiến trúc, tín ngưỡng. Quả nhiên không ngoài dự kiến. Sau khi lên tới cấp 10, rất nhiều chỉ số đều đã tăng trưởng gấp 10 lần. Không chỉ độ bền trở nên cao hơn rất nhiều, ngay cả ma năng cần để thăng cấp cũng đạt tới một trình độ cực kỳ kinh người. Nhưng sau khi lên tới cấp 10, dù hạch tâm lãnh địa có vỡ nát cũng không tạo thành ảnh hưởng với lãnh chúa, cho nên độ bền này có cũng như không. Điều khiến cho Lâm Hữu kinh ngạc vẫn là số lượng binh chủng, lại trực tiếp từ 1.000 tăng vọt đến 10.000. Được 4 mảnh nhỏ thần cách gia trì, còn đạt tới trình độ khoa trương là 14.000, muốn tạo nên một đại quân binh chủng là chuyện hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa y như lời nhắc nhở, trong đám giao diện công năng bên dưới đã có thêm hai mục quản lý công quốc và tin tức cá nhân, rất nhiều công năng cũng được tiến hành điều chỉnh cho phù hợp rồi. Từng. Đột nhiên, Lâm Hữu chú ý tới một vấn đề. Lãnh địa lên tới cấp 10 lại không cần sức mạnh tín ngưỡng. Hắn ôm kinh ngạc trong lòng, vội vàng ấn mở giao diện tín ngưỡng bên dưới, lại phát hiện quả nhiên giới thiệu bên trên đã thay đổi. Tín ngưỡng, 11.203, đây là kết quả của lực lượng lượng tín ngưỡng đến từ cư dân trong công quốc, có thể dùng để ngưng tụ mảnh nhỏ quy tắc. Lại có thể ngưng tụ mảnh nhỏ quy tắc. Hóa ra đây mới là công dụng chân chính của lực lượng tín ngưỡng. Lâm Hữu mừng rỡ không thôi, kể từ đó, rốt cuộc mảnh nhỏ quy tắc hắn muốn dùng để thăng cấp binh chủng đã tìm được manh mối rồi. Nhưng chuyện khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn ấn mở giao diện thao tác, chuẩn bị ngưng tụ mảnh nhỏ, lại được nhắc nhở cần 10.000 sức mạnh tín ngưỡng. Má nó, quý như vậy. Lâm Hữu bạo một câu chữ thề. Với hắn, 10.000 lực lượng tín ngưỡng tuyệt đối là một khoản lớn. Cuối cùng hắn do dự một chút, vẫn không thể hạ quyết tâm sử dụng những tín ngưỡng lực mà mình vất vả lắm mới tích góp được. Tiếp theo, ánh mắt hắn di chuyển, nhìn về phía hai công năng mới được mở khóa thêm, đó là quản lý công quốc và tin tức cá nhân. Quản lý công quốc không cần nhiều lời, chắc là các hạng mục cần thiết để quản cư dân và kiến trúc tài nguyên vân vân trong lãnh địa, về sau cứ từ từ chậm rãi nghiên cứu thứ này là được. Để cho hắn để ý, vẫn là công năng, tin tức cá nhân, này. Lâm Hữu không chút do dự, ngón tay điểm nhẹ, một giao diện quen thuộc mà xa lạ xuất hiện ở trước mắt. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp bậc, cấp 10, 4 trên 10. Lực lượng, 5.000 cộng 20.000. Thể chất, 5.000 cộng 28.000. Nhanh nhẹn, 5.000 cộng 20.000. Tinh thần, 5.000 cộng 20.000. Kỹ năng cơ sở, 2 tầng đột biến, lực lượng quy tắc, có thể sử dụng kỹ năng của binh chủng mình sở hữu, uy lực tương ứng với số lượng mảnh nhỏ thần cách tăng lên ít 10, ngoại trừ một phần kỹ năng đặc thù, xuyên qua không gian, vượt qua không gian, thuấn di tới vị trí chỉ định, khoảng cách không được vượt quá phạm vi không gian bản nguyên. Chuyển hóa quy tắc, có thể thông qua hấp thu lực lượng quy tắc ẩn chứa trong mảnh nhỏ quy tắc để tăng lên thuộc tính chỉ định của bản thân. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 40%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 16%, tốc độ khôi phục cộng 16%. Giới thiệu, là giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép lại thực lực cụ thể cùng với các hạng kỹ năng của lãnh chúa, có thể mở khóa khi lãnh chúa đạt tới cấp 10. Giao diện thuộc tính của lãnh chúa. Đột nhiên Lâm Hữu trừng lớn hai mắt, hắn khiếp sợ nhìn giao diện trước mắt, còn có cái tên của mình trên đó nữa. Vậy là sau khi lãnh chúa lên tới cấp 10, đã mở khóa được giao diện thuộc tính của chính mình. Quá biến thái. Nhưng rất nhanh, hắn đã phản ứng lại, vội vàng nhìn xuống tin tức kỹ năng bên dưới, sau đó lập tức bị một đám kỹ năng kia dọa sợ. Lâm Hữu sớm biết rõ kỹ năng đột biến và lực lượng quy tắc, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng xuyên qua không gian và chuyển hóa quy tắc lại thực sự làm hắn kinh ngạc rồi. lại có thể tự do xuyên qua trong phạm vi không gian bản nguyên, khó trách sau khi lãnh chúa lên tới cấp 10 đều có thể tùy tiện xuyên qua không gian. Chẳng phải nói không gian bản nguyên càng lớn, khoảng cách có thể xuyên qua càng xa. Thứ này đúng là thần kỹ dùng để chạy trối chết. Nhưng thứ khiến Lâm Hữu kinh ngạc vẫn là chuyển hóa quy tắc. Nội dung của nó là hấp thu mảnh nhỏ quy tắc tăng lên thuộc tính chỉ định. Tuy không biết có thể tăng lên bao nhiêu nhưng bằng vào hiệu quả của kỹ năng này đã đủ khiến hắn rung động. Bởi vì dựa vào kỹ năng này, hắn có thể thông qua thu thập mảnh nhỏ quy tắc làm tăng lên thực lực bản thân, mà không phải chỉ có một loại phương pháp là đoạt lấy mảnh nhỏ thần cách. Dù sao lãnh chúa cấp 10 cũng không dễ giết như vậy. Kể cả đánh không lại chẳng lẽ còn không thể xuyên qua không gian chạy trốn sao? Còn một điều đáng ngạc nhiên nữa là thuộc tính ban đầu của hắn lại đạt tới 50.000 điểm, giá trị cực hạn của cấp 10. Khi được 4 mảnh nhỏ thần cách và thiên phú chủng tộc gia trì, thuộc tính lại xa xa vượt qua những ma thú cấp thủ lĩnh hắn đã đụng tới lúc trước. Chẳng qua vẫn có một điều khiến Lâm Hữu nghi hoặc, chính là ngoại trừ mảnh nhỏ thần cách và thiên phú chủng tộc gia trì, dường như tất cả những loại tăng phúc khác đều không có hiệu lực. Chẳng lẽ đây chính là công năng xảy ra biến hóa theo như lời nhắc nhở? Hắn ôm nghi hoặc trong lòng, vội vàng ấn mở giao diện bản nguyên xem xét. Tên, đại thụ thế giới, bản nguyên. Phân loại, hệ thực vật. Cấp bậc, cấp 10, 4 trên 10. Phạm vi, 400 km. Hiệu quả của thiên phú, thể chất cộng 16%, tốc độ khôi phục cộng 16%. Tên, đại thụ thế giới, bản nguyên. Phân loại, hệ thực vật. Năng lực, lĩnh vực linh hồn, thiên phú chủng tộc, không gian triệu hồi, tồn trữ, tu di không gian, mỗi mảnh nhỏ thần cách sẽ tăng lên gấp đôi phạm vi, nhưng không tạo thành ảnh hưởng đối với thiên phú chủng tộc cũng không thể tăng lên lực lượng bản nguyên, phạm vi ban đầu là 100 km. Giới thiệu, được ngưng tụ từ linh hồn, khi sinh trưởng đến trình độ nhất định, có thể diễn sinh thành một giới, cần lực lượng bản nguyên tưới. Ghi chú, ấn vào nơi này để xem thiên phú các hệ. Quả nhiên, không gian bản nguyên thật sự đã xảy ra thay đổi. Phạm vi tăng lên có liên quan tới mảnh vỡ thần cách, không thể bị nhân tố khác ảnh hưởng, cũng không nhận được thêm hiệu quả từ thiên phú chủng tộc. Thậm chí cả hiệu quả tăng phúc từ thánh vật và gấp đôi phạm vi của hắn cũng biến mất. Nói cách khác muốn tăng lên phạm vi, gia tăng xuyên qua khoảng cách không gian, chỉ có một con đường đó là thu thập mảnh nhỏ thần cách. Nhưng với Lâm Hữu ở hiện tại, 400 km đã là khoảng cách cực kỳ khoa trương, cho nên hắn cũng không cảm thấy có gì phải suy nghĩ. Hắn nghĩ đến đây, tiện tay ấn mở thiên phú chủng tộc các hệ. Hình người, hiệu quả đạt được khi trang bị đạo cụ loại vật phẩm cường hóa từ bên ngoài, tăng lên 16%. Loại nhân hình, hình dáng con người nhưng khuôn mặt không mỗi khi thể chất giảm bớt 2%, toàn bộ thuộc tính tăng lên 160 điểm. Giả thú, công kích kèm theo hiệu quả tê liệt, bỏ qua 16% phòng ngự của kẻ địch. Côn trùng, tiêu hao chiêu mộ cộng 16%, hạn mức chiêu mộ cao nhất cộng 3.200. Vong linh, phòng ngự trừ 8%, hạn mức chiêu mộ cao nhất cộng 24%. Thực vật, thể chất tăng lên 16%, tốc độ khôi phục tăng lên 16%. Máy móc, kháng ma pháp tăng lên 16%, tầm bắn tăng lên 16%. Nguyên tố, hiệu quả thuộc tính khắc chế tăng lên 16%. Thiên sứ, ma pháp thánh quang có kèm theo hiệu quả sám hối, hiệu quả ma pháp thánh quang lần tiếp theo tăng lên 12%. Ác ma, công kích có kèm theo hiệu quả nguyền rủa, giảm xuống 12% toàn bộ thuộc tính của địch nhân. Sau khi lên tới cấp 10, các hệ thiên phú chủng tộc đều đạt được tăng lên không nhỏ. Tuy đã không có không gian bản nguyên tăng phúc, nhưng có thuộc tính cấp 10 làm cơ sở, trị số này vẫn cực kỳ khủng bố, về sau khi đối phó lãnh chúa hệ khác, hắn phải cẩn thận chút mới được. Lâm Hữu tắt đi giao diện, lại tiếp tục xem xét tin tức mảnh nhỏ thần cách. Tên, mảnh vỡ thần cách. Cấp bậc, cấp 10, 4 trên 10. Đặc tính 1, tăng lên 40% thuộc tính cho tất cả binh chủng. Đặc tính 2, tăng lên 40% hạn mức cao nhất về số lượng binh chủng. Đặc tính 3, mở khóa lực lượng quy tắc, có thể sử dụng kỹ năng của các binh chủng mình sở hữu, uy lực tăng lên 40%. Đặc tính 4, khi hạch tâm lãnh địa bị hủy có thể ngưng tụ lại một lần nữa, lãnh chúa không hề bị ảnh hưởng, thời gian ngưng tụ giảm bớt 40%. Đặc tính 5, mở khóa lực lượng không gian cùng với năng lực phi hành, có thể tự do xuyên qua không gian. Đặc tính 6, mở khóa giao diện thuộc tính cá nhân. giới thiệu là mảnh nhỏ ẩn chứa thần tính, sau khi hòa hợp thành một thể với lãnh chúa, sẽ kích hoạt các hạng năng lực, dung hợp càng nhiều mảnh nhỏ, năng lực càng mạnh, là vật cần để thăng cấp từ lãnh địa cấp 10 trở lên. Hóa ra, giao diện thuộc tính cá nhân và năng lực xuyên qua không gian được mở khóa sau khi mảnh nhỏ thần cách thăng cấp. Lâm Hữu xem xong thuộc tính, lập tức giật mình hiểu ra. Mà sau khi hắn nghiên cứu xong những thay đổi này, đã đưa ra một kết luận. Dù không gian bản nguyên, thực lực cá nhân hay thuộc tính binh chủng, tất cả đều có liên quan mật thiết với mảnh vỡ thần cách, thậm chí nó còn đem lại tác dụng có tính quyết định. Khó trách những quốc vương kia đều khát vọng đạt được mảnh nhỏ thần cách như vậy, cuối cùng đến lúc này hắn cũng hiểu được. Nhiều thêm một miếng hoặc là ít đi một miếng mảnh nhỏ thần cách sẽ đưa tới chênh lệch tựa như trời với đất. May mắn, trước khi hắn thăng cấp đã thu thập được 4 mảnh nhỏ thần cách, trực tiếp dẫn đầu một mảng lớn. Được rồi, còn một công việc cuối cùng. Lâm Hữu hít sâu một hơi, cuối cùng ánh mắt hắn cũng rơi xuống trên người đám binh chủng đang lang thang giữa lãnh địa, mơ hồ trong mắt có ý chờ mong. Rốt cuộc sau khi làm ra chuẩn bị nhiều như vậy, hắn cũng có thể nâng binh chủng lên tới cấp 10. Tâm niệm vừa động, Lâm Hữu lập tức triệu tập tất cả 9 vương tộc đi tới. Chỉ chốc lát sau, một đám binh chủng vương tộc với hình thể khác nhau từ mỗi một phương hướng nhanh chóng hội tụ, tập trung đến trước mặt hắn. Linh Tịch, ngươi tới trước. Lâm Hữu nhìn quét một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Linh Tịch. Hiện giờ, hắn chỉ có 5 mảnh nhỏ quy tắc. Mà Linh Tịch là vương tộc đầu tiên được hắn đột biến ra, lại đảm đương vai trò thâu suốt viễn trình trong đội ngũ của hắn, tự nhiên sẽ là sự lựa chọn hàng đầu để thăng cấp. Thuật ngữ game, thâu suốt chỉ thành viên chịu trách nhiệm gây ra thương tổn cho người chơi hoặc quái vật. Lâm Hữu không chút do dự, lập tức lấy ra một tấm quyển trục thăng cấp từ trong không gian cá nhân, trực tiếp sử dụng cho Linh Tịch. Xin hỏi có tiêu hao 2,5 triệu ma năng, một viên mảnh nhỏ quy tắc, tiến hành thăng cấp cho nữ vương yêu tinh Linh Tịch hay không? Thăng cấp. Âm thanh vừa rơi xuống, quyển trục thăng cấp trong tay Lâm Hữu đã hóa thành một luồng lưu quang dung nhập vào trong thân thể Linh Tịch. Giây tiếp theo, thân thể nó bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Vốn dĩ thân thể chỉ có kích thước cực kỳ nhỏ bé, lại dần dần cao tới nửa mét. Mà vương miện vòng hoa trên đầu lại nhiễm một tầng màu vàng. Thậm chí cả chiếc váy cỏ trên người cũng biến thành một bộ váy màu xanh biếc có đính kèm trang sức xinh đẹp quý giá, cả người tản ra một luồng khí tức uy nghiêm cao quý, giống như nữ vương trong đám hoa tinh. Nhưng ngay khi Lâm Hữu cho rằng tiến hóa đã xong, dị biến lại đột nhiên xuất hiện. Một luồng hào quang màu xanh biếc chói mắt, đột nhiên bùng nổ ở trên người Linh Tịch. Mảnh nhỏ quy tắc vốn dùng để thăng cấp kia lại chậm rãi bay lên, dần dần ngưng kết thành một viên thủy tinh tản ra khí tức sinh mệnh. Vẻ ngoài quen thuộc và lực lượng quy tắc lưu chuyển bên trong, lập tức khiến con mắt Lâm Hữu trừng lớn lên. Mảnh vỡ thần cách. Một tiếng hô nhỏ không thể khống chế bật ra. Sau khi binh chủng vương tộc của hắn lên tới cấp 10, nó lại ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách. Khiếp sợ cộng thêm không thể tin nổi, lập tức nảy lên trong lòng Lâm Hữu, trong lòng hắn vô cùng rung động. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa từng nghe ai nói tới, sau khi binh chủng lên tới cấp 10 nó sẽ ngưng tụ mảnh vỡ thần cách. Tuy thứ này không quá giống thần cách 7 màu của hắn nhưng khí tức tản ra bên trên lại giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nói, đây mới là điểm mạnh mẽ chân chính của binh chủng vương tộc. Mắt thấy mảnh nhỏ thần cách màu xanh biếc kia đã ngưng tụ hoàn thành và hòa hợp thành một thể với Linh Tịch, Lâm Hữu không chút chần chờ, vội vàng ấn mở, xem xét thuộc tính của nó. Tên, nữ vương yêu tinh Linh Tịch, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 10. Lực lượng, 46000, cộng 23000. Thể chất, 46000, cộng 30360. Nhanh nhẹn, 48000, cộng 24000. Tinh thần, 5000, cộng 25000. Kỹ năng, khống chế tự nhiên, đỉnh cấp, điều khiển tất cả các công kích thuật pháp viễn trình, tạo thành thương tổn thuộc tính tinh thần cùng cấp, cùng sáng hòa hợp, tăng lên 10% thuộc tính cho tất cả binh chủng, tăng lên 10% tốc độ khôi phục lực lượng tự nhiên, bụi gai quấn quanh, bùng nổ lực lượng tự nhiên, quấn quanh. Hạn chế hành động của toàn bộ những địch nhân trong phạm vi 1 km, khống chế lực lượng, triệu hồi 10 ma thú cùng cấp có thuộc tính giống với bản thân, phụ trợ chiến đấu. Cũng có thể tùy ý thao tác tất cả thực vật trong phạm vi 1 km, uy nghiêm vương giả không thể xâm phạm. Khiến tất cả địch nhân trong phạm vi 1 km phải thần phục, khi phát động công kích sẽ tạo thành thương tổn cùng cấp với bản thân kẻ địch, liên tục trong 10 giây. Chuyển hóa quy tắc, có thể thông qua hấp thu mảnh nhỏ quy tắc để tăng lên thuộc tính. Sứ giả tự nhiên, quy lực của pháp thuật tự nhiên tăng lên 20%. Giới thiệu, nó là nữ vương tộc yêu tinh, là tồn tại cao nhất, có năng lực điều khiển tự nhiên rất mạnh. Sau khi Lâm Hữu xem xong thuộc tính của linh tịch, hắn lập tức im lặng. Nhưng hai tay rung động không ngớt, lại nói lên giờ phút này, hắn không hề bình tĩnh. Hơn nữa đến cùng hắn cũng nhìn thấy thiên phú chuyển hóa quy tắc kia, hắn lại thêm kích động vạn phần. Thiên phú này xuất hiện, đại biểu cho hắn đoán đúng rồi, linh tịch thật sự đã thành công ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách, có được khả năng trưởng thành như lãnh chúa. Dù không có thần cách biến thái như lãnh chúa, nhưng dựa vào kỹ năng này, đủ khiến cho binh chủng vương tộc của hắn xảy ra chất biến. Bởi vì binh chủng khác đều có hạn mức thuộc tính cao nhất, mà vương tộc của hắn lại có thể thông qua hấp thu mảnh nhỏ quy tắc để tiếp tục tăng lên thuộc tính. Hiện tại, cuối cùng Lâm Hữu cũng hiểu được vì sao những thiên ma cấp 12 trong vị diện ma thú kia lại mạnh mẽ như vậy. Hóa ra bọn hắn đã sớm ngưng tụ thần cách. Hơn nữa, điều khiến cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn chính là sau khi linh tịch lên tới cấp 10, hạng mục kinh nghiệm đã bị xóa bỏ, trực tiếp đạt đến giá trị thuộc tính cực hạn. Cũng không biết là chỉ có vương tộc như vậy hay tất cả các binh chủng đều như vậy. Nếu tất cả binh chủng đều như vậy, tuyệt đối là tin tức tốt với hắn. Dù sao ma thú cấp 10 không dễ tìm, nếu số lượng kinh nghiệm cũng tăng lên hàng vạn, làm sao hắn có thể lấp đầy. Dù hắn có cổ thụ tri thức cũng không được. Hủy bỏ sảng khoái như vậy, dĩ nhiên là tốt nhất. Bỗng nhiên, Lâm Hữu khẽ di một tiếng, ánh mắt bị thứ gì đó hút lại. Bởi vì lúc này hắn mới phát hiện, rêu cộng sinh trên người linh tịch lại không phát huy hiệu quả, nói cách khác thuộc tính của linh tinh không nhận được hiệu quả tăng phúc. Lâm Hữu nghi hoặc ấn mở giao diện, xem xét lần nữa, quả thật rêu cộng sinh đã tăng lên cấp 10 theo lãnh địa, nhưng nó lại không thể sao chép thuộc tính của linh tịch, cũng không thể tiến hành gia trì thuộc tính cho linh tịch. Chẳng lẽ sau khi binh chủng lên tới cấp 10, hiệu quả của binh chủng trang bị là vô dụng với nó? Bởi vì lực lượng của chúng ta đã xảy ra chuyển biến, cho nên tăng phúc bình thường đã không thể phát huy hiệu quả. Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng êm ái vang lên bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Hữu. Đầu tiên, Lâm Hữu giật mình kinh hãi, sau đó vẻ mặt đầy ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía linh tịch bên người. Linh tịch, vừa rồi. Là ngươi đang nói chuyện. Là ta đang nói chuyện, chủ nhân. Linh tịch khẽ nhếch miệng, âm thanh dịu dàng lại truyền ra. Cô chậm rãi bay đến trước mặt Lâm Hữu, hơi hơi hành lễ với hắn, cả người tản ra khí tức thanh lịch đoan trang trầm ổn. Rốt cuộc, cũng khiến Lâm Hữu hoàn hồn trở về, vẻ mặt hắn khiếp sợ không thôi. Linh tịch cấp 10 lại có thể nói chuyện. Đây là điều mà hắn tuyệt đối không ngờ được. Tuy lúc trước thông qua tinh thần liên hệ, bọn hắn cũng có thể tự do trao đổi nhưng tới khi linh tịch thực sự mở miệng nói chuyện, hắn vẫn cực kỳ ngoài ý muốn và vô cùng ngạc nhiên. Quả nhiên sau khi bước qua lằn ranh cấp 10 này, rất nhiều thứ đều sẽ xảy ra thay đổi. Nhưng sau khi Lâm Hữu cân nhắc đến chuyện 72 thiên ma kia cũng biết nói, hắn lại không kinh ngạc quá lâu, chỉ hít sâu một hơi rồi hỏi. Vừa rồi ngươi nói, lực lượng phát sinh chuyển biến là có ý gì? Đúng vậy, lực lượng của chúng ta đã hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng quy tắc, ngoại trừ thần cách và năng lực thiên phú, về cơ bản những loại khác đều không có hiệu quả với chúng ta. Linh tịch chân thành giải đáp, giọng điệu không chút bận tâm. Tính tình của cô có chút trầm ổn lão luyện giống hệt như lúc trước hắn cảm nhận được thông qua tinh thần liên hệ, không hổ là chị cả trong đám binh chủng của Lâm Hữu. Chỉ tính phần khí chất này thôi cũng đủ để giúp hắn thống soái binh chủng bên dưới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.